lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi dào, già rồi. Bây giờ là thiên hạ của đám trẻ các con rồi. So với mẹ thì cô gái thống nhất thẩm mỹ giới giải. Chí ba như con mới là đẹp thật sự. Cảnh Thiên cũng cười, đáp lời. Vậy thì cũng phải cảm ơn chị Thanh đã cho nền tảng tốt một như thế này. Nếu em, thực sự là con nhà họ Cảnh thì có lẽ chỉ được như Cảnh Lạc thôi. Hứ, cái đồ Bạch Liên Hoa đó, chín nhìn thôi cũng thấy buồn nôn rồi, nhắc đến nó làm gì chứ? Ôi chao, con gái ngoan, của mẹ khiến con chịu khổ rồi. Br, GT, Tạ Thanh Niên không hề để bụng chuyện con gái vẫn gọi mình là chị Thanh. Chị Thanh thì chị Thanh, trứng tám gam tỏ bà vẫn còn trẻ lắm. Con gái gọi mẹ là chị, con gái và mẹ làm chị em, đó là điều mà bà mong còn không được. Nghĩ đến nỗi khổ mà con gái phải chịu suốt 20 năm nay, Tạ Thanh Niên thấy lòng mình đau nhói và ấm. Ức nước mắt cũng trào ra. Bởi vì đã thân thiết với Tạ Thanh Niên rồi, thấy bà khóc Cảnh Thiên rất tự nhiên, lấy một tờ giấy ăn rồi lau nước. Mắt cho bà, không sao đâu, em không chịu khổ, cũng không ai có thể khiến em khổ, chị Thanh đừng tự trách mình nữa. Sao lại không tự trách mình chứ? Là mẹ đưa con đến thế giới này, nhưng mẹ lại không thể bảo vệ tốt cho con. Là, mẹ không làm tròn trách nhiệm nên mới khiến con bị người ta đánh cháo. Tuy rằng mẹ không xứng làm mẹ của con, nhưng nếu mẹ không làm mẹ của con thì lại càng có lỗi với con. Tạ Thanh Niên vừa khóc vừa nhìn Cảnh Thiên một cách tràn đầy mong đợi, bà nói. Thế nên, sau này mẹ nhất định sẽ là một người mẹ thật tốt, bù đắp tất cả tình yêu thương mà trước đây chưa thể cho con. Mẹ sẽ cho con gái yêu quý của mẹ nhiều yêu thương nhất, mẹ chỉ mong con có thể cho mẹ một cơ hội nữa. Thấy chị Thanh đã hoàn toàn mặc kệ bố cô ở bên cạnh, chỉ biết khóc và tự hối hận, khiến khi cô nhìn sang để tỉnh Hiền, người kia tỏ ra vô cùng lúng túng, cũng không biết mình nên cười với con gái hay là cùng khóc lóc hối hận. Với vợ mình, cô không kìm được mà bật cười. Được rồi mà chị Thanh, chúng ta đâu phải kiểu người đa sầu đa cảm thế, nhận. Con gái rồi mà chị không vui sao? Mẹ vui chứ, Tạ Thanh Niên vội vàng ngước đôi mắt rưng rưng nước lên nhìn bé con nhà mình. Vui thì còn khóc gì nữa? Mẹ chỉ sợ con nghĩ mẹ không đủ trách nhiệm, sợ con trách mẹ. Thế nên mẹ khóc trước. Phụt, thực ra ngay từ đầu Cảnh Thiên đã thấy chị Thanh khóc rất giả. Cô cảm thấy có lẽ khi anh hai của cô ra đời, anh ta đã hút hết tài năng diễn xuất của mẹ đi rồi. Không thì sao, ngay từ khi đến ăn vạ, diễn xuất của mẹ cô đã vô cùng lố vào những thời điểm cần đến diễn xuất. Ban đầu khi thấy bố mẹ yêu nguyên chủ như vậy, cô cũng nhớ đến bố mẹ của mình, cũng có một chút buồn thương. Nhưng tiếng khóc của chị Thanh đã khiến cô nuốt hết mọi buồn thương vào trong, chỉ còn lại sự bất lực và buồn. Cười, Tạ Thanh Niên thấy bé con nhà mình không những không khóc mà còn cười, bà cũng không khóc nổi nữa. Bà vội vàng lấy một tấm thẻ trong túi mình ra rồi bảo, con ngoan, đây là tiền mà mẹ để dành cho con. Số tiền này do mẹ tự kiếm được đấy, không cho. Anh cả anh hai anh ba của con đầu chỉ để cho con thôi. Bà nói xong bèn ghé vào tại Cảnh Thiên, đến bố con cũng không biết đâu, để Tịnh Hiên đã nói lên thì có thể nói nhỏ một chút được không? Mẹ nói nhỏ với con nhé, trong này có 20 tỷ đấy, là tiền do mẹ tự kiếm. Được, thế nào, mẹ giỏi chứ, cách trương,